Vật riêng của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 47, góc chuyện audio.com. Chú thối tha, lại đi nhét một mình bé con ở trường bắn. Hy Nguyên thay xong quần áo rời khỏi trường bắn thì bên ngoài đang là mưa thu rét lạnh. Bị dính một thân nước mưa, một thân đầm màu hồng, Hy Nguyên liên tiếp kêu khổ. Cô vẫy liên tiếp mấy cái taxi mà vẫn không bắt được lấy một cái. Giận đến nỗi Phồng Mang trợn má đứng ở bên đường dậm chân. Đang lúc này, một chiếc Lamborghini màu đen lao nhanh xoẹt qua bên người cô. Nước bắn làm ướt đẫm toàn thân Hy Nguyên, mà chiếc xe kia vẫn không hề có ý dừng lại. Này, quay trở lại cho tôi. Hy Nguyên chạy về phía trước hai bước, hướng về phía chiếc xe kia hô to, làm dơ y phục của cô. Thế nhưng đối phương ngay cả một câu xin lỗi cũng không có. Còn muốn trốn chạy, Lamborghini dừng lại bằng một tư thế vô cùng hoàn mỹ. Xoay tay lái, lui về phía sau, ở một giây sau khi tiếng la của Hy Nguyên kết thúc liền dừng lại trước mặt cô. Cửa sổ xe hạ xuống, một người đàn ông đeo kính ở bên trong xe ngạo mạn nhìn cô. Tiểu thư, dựa vào thân hình cứng ngắc này của cô mà cũng muốn cung cấp dịch vụ đặc biệt sao? Khóe môi người đàn ông hài hước nhếch lên, cao ngạo liếc nhìn Hy Nguyên. Là anh, thấy gương mặt lãnh mị tươi cười của Zucuela, Hy Nguyên giận đến vung quả đấm nhỏ. Heo sắc lang, anh mới muốn cung cấp dịch vụ đặc biệt ấy. Y phục của tôi bị anh làm dơ, anh phải xin lỗi tôi. Tiểu mỹ nhân, muốn dùng chút chiêu thuật mới mẻ tới quyến rũ tôi. Zucuela nhạo báng gác tay lên cửa sổ xe, thưởng thức sự phẫn nộ của Hy Nguyên. Đôi mắt màu xanh dương sau tấm kính mắt của hắn nheo lại quỷ dị. Bởi vì có đeo mắt kính che bớt đi, Hy Nguyên cũng không có phát giác ra. Tự cao tự đại, anh đi chết đi. Hy Nguyên đá cửa xe một cước, tức giận xoay người rời đi. Tên heo sắc lang này không có đẹp trai như Hàn Canh, cũng không có khóc như Chu Kiệt Luân, càng không có sự anh tuấn của ba, lại vẫn suốt ngày kêu cô muốn quyến rũ hắn. Thật là tức chết, thật hy vọng đời này cũng không cần gặp lại cái tên tự đại cuồng ngạo Zucuela này. Nhìn Hy Nguyên ngẩng đầu nhỏ lên, bóng lưng tức giận rời đi, Zucuela, môi mỏng đầy hứng thú nhếch lên, mưa vẫn cứ rơi, xối lên y phục màu hồng nhạt của Hy Nguyên, làm nổi bật lên đường cong hoàn mỹ của cô, eo thon nhỏ không đủ một nắm chập chờn ở trong mưa. Thậm chí có một loại quyến rũ không nói rõ được, Zucuela khởi động Lamborghini hình giọt nước, từ từ đi theo sau lưng Hy Nguyên, sau đó hướng về phía cô hài hước hỏi tiểu mỹ nhân. Tức giận thật sao, tôi mới không có tức giận, bản tiểu thư khí độ rất lớn, không thèm cùng heo sắc lang, tự đại tự cuồng chấp nhặt. Hy Nguyên quay người lại hướng về phía Zucuela làm mặt quỷ, kiêu ngạo mà nói. Zucuela phát ra tiếng cười dễ nghe, anh đạp mạnh chân ga, lướt qua Hy Nguyên, rất nhanh sau đó dừng ở trước mặt cô, tiêu sái nhảy xuống xe, đứng ở trước mặt cô, xin cho tôi một cơ hội giải thích, gương mặt đẹp tà mị kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hy Nguyên. Hù dọa cô giật mình, anh mà còn dám sờ ngực tôi liền đánh anh răng rơi đầy đất. Heo sắc lang, cũng đừng trách tôi không cảnh cáo anh trước, bản tiểu thư làm thật đó nha, quyền đạo cấp 9, thật là lợi hại. Zucuela làm ra vẻ sợ hãi, đôi mắt màu xanh dương trợn to vuốt ngực đầy vẻ hoảng sợ. Tránh ra, không cần cản đường. Hy Nguyên đụng vào bả vai Zucuela, tức giận gầm nhẹ, nhìn đôi mắt màu xanh dương kia, rõ ràng đang cười nhạo cô. Vẫn còn cố ý làm bộ như sợ, lăng Hy Nguyên cô cho dù có đơn thuần hơn nữa, cũng không phải là đứa ngốc, heo sắc lang ghê tởm, gặp phải hắn chính xác không có chuyện tốt. Tốt, tôi đi. Zucuela ác ý nháy mắt mấy cái, nghiêng người né qua nhường ra một lối, Hy Nguyên ưỡn ngực kiêu ngạo đi qua trước mặt anh ta. Lại không có phòng bị anh ta đột nhiên ra tay, một tay liền nhấc thân hình nhỏ nhắn của cô lên vai. Heo sắc lang, anh thả tôi xuống. Hai cái chân nhỏ của Hy Nguyên không ngừng đá, tay nhỏ bé đấm vào tấm lưng rộng rãi của Zucuela. bất mãn kêu to, thả em, được, Zukuela nghe lời buông tay. Hy Nguyên vừa lúc bị anh ta ném vào chỗ phó lái của Lamborghini. Chỉ thấy hai cánh tay anh khẽ chống một cái liền nhảy vào xe thể thao. Lưu loát thật nhanh lái Lamborghini đi. Anh muốn mang tôi đi đâu? Hy Nguyên vừa đạp chân của Zukuela, vừa kinh hoàng hỏi. Đương nhiên là Zukuela thần thần bí bí mà dùng ánh mắt đầy tà ác quan sát đường cong mê người của Hy Nguyên. Cố ý kéo dài âm cuối. Không chịu nói hết câu. Heo sắc lang, anh dám muốn đem bản tiểu thư đi khách sạn. Thấy phía trước có một khách sạn chuyên cung cấp phòng cho những đôi tình lữ vụng trộm mau lẹ. Hy Nguyên giận đến đấm một quyền về phía đầu của Zukuela. Zukuela bị đánh đau. Tóm lấy tay nhỏ bé của Hy Nguyên. Căm tức giống to, ai nói dẫn em đi khách sạn. Cái này không phải, Hy Nguyên chỉ vào cái khách sạn vừa lóe lên phía trước. Lúng ta lúng túng há miệng, lại khép lại, xem ra cô hiểu lầm Zukuela rồi. Tôi cho dù có là đói bụng ăn quàng, cũng sẽ không coi trọng cái người ngực phẳng như em. Zukuela đạp chân ga, Lamborghini nhanh chóng lướt qua trước cửa khách sạn, hướng về phía khu phố bán hàng cao cấp ở phía xa xa. Cái người heo sắc lang này, ai là ngực phẳng? Hy Nguyên tức giận tới mức muốn giơ chân. Người ta vẫn còn đang trong thời gian trổ mã. Anh cho tôi là bò sữa sao? Zukuela bởi vì câu nói của Hy Nguyên mà cười thật to ra tiếng. Lại rước lấy một quả đấm của Hy Nguyên. Chỉ là quả đấm của Hy Nguyên đối với anh mà nói. Giống như trò chơi của đứa bé. Căn bản không đau không nhột. Em thật sự không phải bò sữa. Em chính là một đứa con nít. Zukuela không quên nhạo báng Hy Nguyên. Vừa dừng xe ở ven đường, vừa cười kéo cô đi về phía một cửa hàng bán đồ cao cấp. Heo sắc lang, tôi chỉ nói chơi thôi. Anh không cần phải đền y phục cho tôi. Nhìn Zukuela dẫn mình vào cửa hàng thời trang, Hy Nguyên liền hiểu rõ dụng ý của anh ta. Y phục của em là tôi làm dơ, nên bồi thường cho em một bộ đồ. Zukuela vừa đi vào cửa hàng thời trang, quản lý cửa hàng lập tức cười đi về phía anh ta. Hy Nguyên không ngờ Zukuela lại được hưởng thụ loại đối xử như khách quý này. Quản lý cửa tiệm vừa cười với anh, vừa khom lưng, không biết có phải ánh mắt của anh quá mức khắt khe hay không. Thế nhưng Zukuela mãi cũng không có chọn được bộ y phục nào. Là bộ này đi, Hy Nguyên tùy tiện lấy một cái. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là đến ngày tháng năm nào cũng không mua được một bộ y phục chúng nha anh ta. Hơn nữa y phục là cô mặc, anh ta có chủ ý gì đây? Cái này quá tục tàn. Zukuela đoạt lấy, đem bộ y phục giá đến mấy vạn ném qua một bên như ném một thứ rác rưởi. Zuern, quản lý cửa hàng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Zukuela liếc qua thì lập tức im bặt. Zukuela giống như người giám sát vậy, đi qua từng dãy mắc áo, rốt cuộc chọn chúng một bộ đầm màu trắng tinh khảm crystal. Tay áo lửng hình lá sen. Bộ này đi, Zukuela lấy được y phục liền đẩy mạnh Hy Nguyên vào phòng thay quần áo. Thật bá đạo, Hy Nguyên mặc dù oán trách, nhưng khi cô nhìn thấy trong gương to xuất hiện bóng dáng của mình thì không khỏi tán thưởng con mắt thưởng thức cao của heo sắc lang này. Tay áo lỡ hình lá sen khiến cho cô phiêu giật động lòng người. Bộ ngực khảm crystal sáng lấp lánh giống như vẽ rồng điểm mắt vậy. Khiến cho cả người cô có vẻ linh động, phiêu giật, thanh thuần, đi ra khỏi phòng thay quần áo. Cô cười ngọt ngào với Zukuela. Zu, cảm ơn anh, Zukuela cười đến rất tà mị, dán mắt lên thân thể Hy Nguyên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô. Em nên cảm tạ thế nào đây? Đừng đụng tôi, nhột, Hy Nguyên bị nhột cười lên. Môi mỏng của Zukuela giữa tiếng cười như chuông bạc dán lên môi hồng của Hy Nguyên. Nuốt hết tiếng cười của cô vào trong miệng, bị tập kích thành công Hy Nguyên giận đến trợn to hai mắt. Heo sắc lang chính là heo sắc lang, mới vừa nói hai câu ra hồn xong, liền lộ ra bản chất, chỉ biết cợt nhả phụ nữ. Cô nâng đùi phải lên, thụi một gối lên háng của Zukuela, khi anh ta đang gào khóc như heo bị chọc tiết. cô nhanh chóng thoát ra khỏi ngực anh ta. Sau khi nhảy vào xe taxi, Hy Nguyên làm mặt quỷ với Zukuela, ngang ngược lè lưỡi với anh ta. Zukuela đợi sau khi Hy Nguyên lên taxi đi mất rồi liền ngồi thẳng lên. Khóe môi quỷ dị nhếch lên, trên gương mặt tuấn tú hoàn toàn không thấy vặn vẹo khổ sở mới vừa rồi. Cách chương.